Chết tiệt nhìn đồng hồ vàng trên tay, thấy Kim Phút Đa chỉ đến số 10, lòng hắn vô cùng tức giận. Chưa kịp nói gì hết, Bạch Tuân liền bị đá bay sang một bên. Hắc Đình Khương liền lên một chiếc xe đen của thuộc hạ, mặc lời ngăn cản ồn ào của bọn họ, đạp ga, phóng xe lao ra đường cao tốc. Trà Hồng Yên dừng tại một quán cà phê nhỏ bên đường, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của trà sữa, nhìn điện thoại trên bàn run đến n lần, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười coi thường. Cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh bên trong quán cà phê, bốn tên nam nhân vẫn không bỏ cuộc, quyết định quốc bộ theo cô, đang ngồi đằng sau cô, tầm mắt như keo dán, dán chặt vào cô, nhìn đến độ, sống lưng cô nổi hết cả da gà lên. Quán cà phê Milord hôm nay vô cùng đông khách, chủ quán hai mắt đều là đồng tiền đang bay lên xuống không ngừng, nhìn đám nam nhân câu hoa đào đến cho quán, ô trời phù hộ cho đám Mỹ Nam này ngày ngày tháng tháng đều đến đi a. Đúng như thế, hiện tại trong quán cà phê hình thành cảnh tượng hết sức quái dị, có thể đây là một quán cà phê không lớn không nhỏ, cũng không phải nơi sang trọng gì cho cam, nếu là bình thường bốn người cao ngạo như bọn hắn đến liếc cũng không thèm liếc. Thế nhưng hôm nay nơi bình thường này lại có Mỹ Nam A, nữ nhân kéo đến như vũ bão, ngồi đầy trong quán, người không có phúc thì ngồi ở ngoài quán, không ngừng dí màn hình điện thoại về phía bọn họ. Trà Hồng Yên lông mày rượt rượt, muốn tìm một nơi thanh tịnh yên lặng cũng không yên, bám theo như oan hồn ấy, trong đầu là nghĩ như thế, nhưng lòng cao ngạo cùng tính cách biến thái của Trà Hồng Yên vô cùng thỏa mãn A. Tinh tinh, tiếng tin nhắn vang lên. Cô vươn bàn tay trắng nõn, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng vuốt ve mặt điện thoại, dùng lực một chút, tin nhắn liền hiện lên. Em rốt cuộc đang ở đâu, dám không nghe điện thoại, tôi là có chuyện chính đáng nên mới đến trễ, không cố ý, mau bắt máy gì đây, trễ hẹn với cô, còn ăn nói ngạo mạn như thế, đúng là một con sói hoang chưa thuần chủng đang chờ cô đến dạy dỗ. Trễ giờ là trễ giờ, tôi không thích người trễ giờ. Tạm biệt cô gõ một chút liền mỏi ngón tay, gọi cho tài xế sau đó phiền chán tắt nguồn rồi đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn, khoát ba lô lên vai, đẩy cửa đi ra. Chết tiệt, Hắc Đình Khương vứt điện thoại xuống chân sau đó nghiền nát, mắt đã vằn lên tơ máu, chứng tỏ hắn rất tức giận. Hắn rút ra một điếu thuốc, rít một hơi, làn khói bao lấy khuôn mặt tuấn Mỹ góc cạnh nam tính của hắn, đôi mắt sau làn hơi mờ sáng rực lên như mắt sói vào đêm trăng tròn lạnh lẽo. Giang hồ đêm nay đầy biến động, các tổ chức hắc đạo chống đối Hắc Đình Khương dù là trong tối hay ngoài ánh sáng chỉ sau một ngày trăng liền biến mất, sự sống không còn, chỉ còn lại máu thấm đấm. Chỉ trách cái tên không biết điều chọc giận Hắc Đình Khương không đúng lúc, hắn là tên thích chơi trò vờn chuột, nhưng một khi đã chọt trúng tử huyệt của hắn, hắn sẵn sàng dẫm nát món đồ chơi của mình dưới chân, nhìn sinh mệnh của nó từng chút một vụt tắt. Trà Hồng Yên, tôi nhất định phải có được em. Gương mặt Hắc Đình Khương bị bóng tối trong phòng che mất đi một nửa khuôn miệng của hắn nhếch lên, đôi mắt đầy dục vọng chiếm đoạt. Tại London, anh Thác Lan, con tỉnh rồi, dì lo cho con quá. Mộc Nhu Nhu gương mặt trang điểm kỹ càng, không có nửa điểm nào không hoàn hảo, nhưng khóe mắt đầy giả dối căm ghét, nhìn đứa con gái riêng của chồng đã mở mắt, khuôn mặt tuyệt trần của nó khiến bà muốn dùng dao nghiến sâu vào da thịt nó. Thật giống mẹ nó, bà, tôi còn sống. Đôi mắt trong trẻo như nước chỉ lóe lên chút ánh sáng thất thần sau đó liền như mặt nước trong hồ sâu bị ném một hòn đá, khẽ động một chút rồi trở nên yên tĩnh. Ưng Hoàng Thác Lan, đại tiểu thư Ưng Thị, đã trùng sinh, con tỉnh rồi. Ưng Tổng đôi mắt đục ngầu, sự lạnh lẽo tuyệt tình ngày thường dường như bị sự già cỗi đau đớn cắn nuốt. Thác Lan lòng khẽ động, nhưng gương mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh lướt qua Mộc Nhu Nhu khiến bà ta lạnh run. Bà ta ngạc nhiên, đây là Thác Lan mềm mại như tơ, dịu dàng như nước sao. Cha Thác Lan từ miệng phun ra một từ khiến cho Ưng Hoàng Khanh vui mừng. Đã bao lâu con gái ông chưa gọi ông một tiếng cha. Con gái Ưng Hoàng Khanh tay già run run bà ra ngoài đi. Thác Lan lạnh lùng ra lệnh, không để bà ta mở miệng. Khí thế áp bức trên người cô khiến cho bà ta toát cả mồ hôi lạnh. Em ra ngoài trước đi. Dù có chút không hài lòng với con gái nhưng lý trí ông nói rằng không nên làm con ông giận thêm nữa. Vâng, bàn tay bà ta nắm chặt lại. Sau khi đóng cửa, gương mặt ác độc, đầy ghen tị, xảo trá hiện lên. Ngón tay liền nhấn một dãy số, gọi cho con gái bà ta. Đau đầu Trà Hồng Yên nhói lên một cái, khiến cho cả bàn ăn hoảng lô hoạn cả lên. Cha mẹ Trà bị dọa đến tái mắt. Nhìn con gái ôm đầu gục xuống bàn, Hai ông bà mau chóng đến bên con gái. Trà Thiên Phúc đang nhắn tin cho vợ cũng giật mình quăng luôn điện thoại qua một bên. Thấy em gái ngất xỉu, tim liền run lên, sợ hãi kêu gia nhân mau chóng đưa đến bệnh viện. Nhà họ Trà từ gia chủ đến người làm cả đêm đều mất ngủ. Nhạc Ly Ly vừa về đến cửa nghe người làm báo, hốt ha hốt hoảng, quăng cả giày cao gót, lao lên taxi đến bệnh viện Trà Hồng Yên bị đau đến bất tỉnh. Sự liên kết này đã bao lâu mất đi, cô cũng không biết. Khi còn ở trong tổ chức, mỗi nhóm gồm 5 người sẽ được tiêm vào một loại độc. Loại độc này nếu ai có thể chịu đựng được sẽ sống, không chịu đựng được sẽ chết. Khi qua đi, người sống sẽ phải tiêm tiếp một loại huyết thanh được lấy từ xương tủy của những người trong nhóm hòa vào, sau đó tiêm trở về xương tủy trong khi ý thức tỉnh táo. Nỗi đau đó, cô cả đời cũng không quên. Cũng chính vì thế, những thành viên trong nhóm sẽ có sự liên kết với nhau. Khi bắt đầu liên kết, là những cái đau đầu đến ngất xỉu này. Đó là suy nghĩ của Trà Hồng Yên khi ý thức còn tỉnh táo. Trà Hồng Yên nhập viện, tin tức bùng nổ trong học viện Lưu Tư Lan. Giấy phép nghỉ học của Trà Hồng Yên gửi đến nhà trường thông qua hội học sinh, sau đó cả trường đều biết. Dầm, cậu nói cái gì? Triệu Tử Phong đá bàn đứng dậy, đôi mắt tràn ngập lo lắng, khuôn ngực đã trở nên phập phồng. Nói bậy bạ cái gì thế hả? Gấu thối, cơ bắp cứng vô cùng, dạo này tính tình vô cùng nóng nảy, khuôn miệng hay cười ngu ngốc, câu tim thiếu nữ cũng bị đông cứng đến mức dọa sợ mọi người. Hắn nhấc nam sinh ham hố đến báo tin mong sẽ nhận được sự chú ý. Chết tiệt, tên Hồng Lân đó hèn chi lúc nãy chạy như điên ra khỏi trường. CMN cũng không nói một tiếng. Chết tiệt, không được, tớ phải đến bệnh viện An Nhị Kỳ tức đến nghiến răng. CMN đây là lợi ích khi làm ở hội học sinh, giống như cái đầu vào của thông tin. Cái gì cũng biết trước bọn hắn. Hận A, không cần cậu nói, gấu thối cùng Triệu Tử Phong đồng thanh đáp, sau đó như thế trốn tiết đi thăm người yêu. Hoàng Ân tiểu tử có lẽ là nam nhân biết đầu tiên đi. Bởi vì mỹ nhân Nhạc Ly Ly đã thông báo cho cậu ta vào lúc cậu ta mới bảnh mắt ra, ngay cả bữa sáng cũng không thèm ăn, trực tiếp mặc luôn bộ đồ ngủ chạy như điên đến bệnh viện. Đại, khổ, đại ca Bạch Tuân một tay che lỗ tai phải lại, hiện tại Hắc Đình Khương đang tập bắn, tiếng súng đinh tai trong một căn phòng trống và rộng thế này quả thật không hề dễ nghe, chỉ có đại ca hắn lỗ tai trâu mới có thể chịu đựng nổi. Nếu lời này bị đại ca biết được xem hắn còn sống để lết ra khỏi cửa hay không đây. Chuyện gì, Hắc Đình Khương đang tập trung cao độ, nòng súng không ngừng nả về phía hình nộm được đánh dấu đồng tâm màu đỏ, đã có mấy chục đến mấy trăm lỗ trên mỗi con rồi. Là Trà Hồng Yên hơi đi, đại ca à, tại sao em lại trở thành kẻ chuyên rình mò chứ? Em rõ ràng là thư ký, là quản lý của anh à, sao lại bắt em đi theo dõi một con nhóc chứ? Cứ như chuyện mấy tên đàn ông theo đuổi tình yêu vậy. Sao nghe đến tử huyệt của mình, Hắc Đình Khương quay người đối diện với Bạch Tuân dáng vẻ vô cùng chăm chú. Ô ô đại ca, nếu chuyện trong bang anh cũng chăm chú như thế có phải tốt hơn không? Là Trà Hồng Yên nhập viện, cô ấy chưa nói hết, bóng dáng Hắc Đình Khương đã biến mất trước mặt Bạch Tuân. Mình đúng là bị coi thường. 55.555 dọc theo dãy hành lang được lót gạch men trắng trong suốt vô cùng sạch sẽ. Người đi lại bận rộn không tả xiết. Tại phòng bệnh VIP xuất hiện tình cảnh vô cùng bắt mắt. Trà Thiên Phúc trừng mắt, hai tay giang ra như gà mẹ bảo vệ gà con, quyết tuyệt ngăn cản bước chân của mấy tên nam nhân đang có ý định đi vào trong. Hai mắt anh đã đục ngầu vì mệt mỏi, cả đêm không ngủ, hôm nay cũng không đến trường, điện thoại cũng vứt ở nhà, vừa lo cho em gái, lại bất đắc dĩ không gọi được cho vợ của mình, sợ em ấy lo lắng nên tâm trạng cũng vô cùng tăm tối hơn. Không phúc hậu đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của bốn tên nam nhân đang hai mắt đã mất kiên nhẫn, vừa nóng vội cũng vừa bất đắc dĩ. Thật sự cả bốn người vô cùng muốn đem tê giờ. Hội trưởng, anh mau cho bọn em qua. Bọn em vô cùng sốt ruột, đôi mắt màu tím của An Nhị Kỳ lộ ra ý cầu xin. Bộ dạng này nếu bị người ta thấy sẽ vô cùng dọa người đi. Một con người cao ngạo như hắn tuy có lúc tùy ý, nhưng thật sự chưa bao giờ hắn hạ mình với bất kỳ ai, trừ Trà Hồng Yên. Các cậu mau đi về đi, em gái tôi không vừa ý chút nào với các cậu, nhìn thấy các cậu con bé đang yếu sẽ không vui vẻ gì. Trà Thiên Phúc lạnh lùng nói, không được, hôm nay tụi em quyết vào bằng được. Bạch Chính Lăng thân hình cao lớn, cơ bắp đã rượt rượt, tính tình vô cùng không tốt. Hắn như một quả núi lửa đang chuẩn bị bùng nổ, nếu anh không tránh ra đừng trách tụi em. Hồng Lân vô cùng không kiên nhẫn, giọng nói càng lạnh đi, đáy mắt giấu sau tròng kính đã gợn sóng, mồ hôi trên trán li ti. Triệu Tử Phong tay đút vào túi quần nhìn chằm chằm vào Trà Thiên Phúc, đôi mắt đỏ ngầu lên như một con dã thú chuẩn bị cắn mồi. Không khí vô cùng căng thẳng bên ngoài, nhưng bên trong phòng bệnh lại vô cùng thoải mái. Thật là phiền, Trà Hồng Yên nhai miếng táo trong miệng đã được ướp lạnh, đầu tựa hồ vẫn còn đau nhức. Bàn tay thon dài trắng nõn đa nhai nhai hai mi tâm cô từ đằng sau. Hoàng Ân vô cùng vui vẻ ngồi phía sau lưng cô mát xa đầu cho cô. Nhạc Lily thì ngủ như heo bên ghế sơ lan, mệt mỏi lo lắng một đêm nên cô ngủ say như chết, sợ rằng trời sập cũng chẳng đủ để đánh thức cô dậy. Không ngờ cậu vẫn có cái tài này, Trà Hồng Yên nheo nheo mắt thoải mái, hừ lạnh coi thường tiếng ầm ĩ bên ngoài. Cậu thích là được, nếu cậu muốn lúc nào tớ cũng sẽ giúp cậu mát xa trong mắt màu trà đầy ôn nhu, gương mặt trắng nõn thanh tú đầy thư sinh vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng lời nói lại đáng ghét, hừ được của rồi còn khoe mẽ, rõ ràng đang ăn đậu hũ sung sướng muốn lên tiên, còn ta đây. Trà Hồng Yên đảo mắt coi thường, hưởng thụ không khí trong lành trong phòng bệnh, như bà Hoàng nhắm mắt dưỡng thần. Một loạt tiếng bước chân vang lên làm cô khẽ hé mắt. Gì đây? Anh hai thật sự bị ném ra ngoài, nhưng bên ngoài làm gì có tiếng động đả thương nhau. Yên Yên, em vẫn khỏe chứ? Gấu Thúi đôi mắt lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Vài sợi tóc dù trước chán vô cùng nhếch nhác nhưng làm hắn trở nên vô cùng phong tình nam tính. Làn da màu đồng dưới ánh nắng buổi sáng từ khung cửa thủy tinh ánh lên màu sắc vô cùng đẹp mắt. Da thịt rắn chắc, thật sự làm cô muốn cắn một miếng. Em không sao chứ? Triệu Tử Phong lo lắng vọt đến trước giường của cô. Thấy tình cảnh thân mật giữa cô vào tên tiểu bạch kiểm đáng ghét chiếm được nhiều lợi nhất kể từ ngày cô giận bọn hắn. Đáy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt thư sinh của tiểu bạch kiểm. Hoàng Ân cũng không sợ hãi, đáy mắt trong trẻo nghiêm túc chống lại cái nhìn sắc lẹm như dao của Triệu Tử Phong. Yên Yên, em làm tôi sợ muốn chết, nuốt xuống cảm giác chua lè đang dâng lên đến tận ngực, làm như không thấy bàn tay đang để ở mi tâm của cô. An Nhị Kỳ lộ ra nụ cười vô cùng khó coi, đáy mắt đều là bất đắc dĩ, chỉ có Hồng Lân vẫn im lìm không nói. Đôi mắt tham lam đem gương mặt của cô khắc sâu vào đáy mắt của mình, nỗi nhớ cắn nuốt hắn đến điên cuồng. Ông trời dường như trêu hắn, Hồng Lân sinh ra có sức tự chủ kinh người, trong chuyện khác có thể đó là điểm mạnh của hắn, thế nhưng đứng trước Trà Hồng Yên đó là nhược điểm chết người, bởi vì Trà Hồng Yên vô cùng không thích người khác đi lệch ý mình. Sự bá đạo và tàn nhẫn khi được rèn luyện trong tổ chức của cô đã ngấm thật sâu vào máu của cô. Ngay cả Thác Lan, tiểu đội trưởng của cô cũng phải chịu thua cô và bất đắc dĩ nhường cô trong mọi chuyện. Dường như các người vô cùng nghe không hiểu tiếng nói của tôi, Trà Hồng Yên thản nhiên nói, đôi mắt tìm kiếm nhìn ra cửa, không phải là anh hai bị họ giết người diệt khẩu quang xác ở đâu rồi chứ? Thật là, mà cũng chẳng trách được bốn người bọn hắn, chỉ một mình Gấu Thối cũng đủ đem anh hai ném xó rồi. Em không cần lo, anh hai của em đi tìm chị dâu rồi, Triệu Tử Phong lạnh giọng nói, sự kiên nhẫn của hắn dành cho cô đã không còn, nếu như cô không để hắn ôn nhu yêu cô. Vậy thì cứ bá đạo mà chiếm lấy cô vậy gì? CMN chứ anh hai ham sắc bỏ em gái. Mà khoan đã, Triệu Tử Phong dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô. Con chó nhỏ của cô bắt đầu biết phản kháng. Trà Hồng Yên, tôi chịu đủ em rồi. Lần này dù em có đe dọa như thế nào, có chết một tấc cũng không xa em. Em muốn chuyển trường. Được, tôi đi theo em. Tôi không tin với thế lực nhà họ Triệu không bám theo được dấu vết của em. Triệu Tử Phong bá đạo nói. Nhưng đôi mắt vẫn ôn nhu nhìn ngắm gương mặt của cô. Phải đó, chúng tôi không chịu đựng được việc phải ở cách xa em như thế. Tôi không tin với thế lực Bạch gia việc theo chân em là khó. Bạch Chính Lăng tính tình cũng biến đổi không ít. Cả mấy ngày nay bị cô giày vò, việc không được chạm vào cô, nói chuyện với cô như thuốc độc ngấm sâu vào người hắn, làm hắn đau nhức. Cái đau âm ỉ kéo dài vô cùng khó chịu. Tôi cũng chịu không nổi rồi, Trà Hồng Yên. Dù có trả cái giá đắt thế nào, tôi cũng quyết không buông em ra đâu. An Nhị Kỳ khôi phục bộ dáng tự ti, khí chất hoàng tộc thoát ra từ trong xương cốt của mình, đôi mắt màu tím sáng lên như tìm được hy vọng, nụ cười mê người vô cùng chói mắt. Mắt phải của cô rực rực, CMN ngày khởi nghĩa sao, dám làm phản. Đúng như vậy, sao cô có thể quên mất hiện giờ cô là Trà Hồng Yên chứ không phải là một sát thủ của tổ chức ngầm, việc che giấu thông tin sẽ khó hơn rất nhiều. Lại nghĩ đến bối cảnh của bốn con cua trước mắt này, CMN lời mình đe dọa như lời của con nít danh 3 tuổi, có thể lúc đầu bọn hắn vì tôn trọng cô nên mới nghe lời, nhưng cái giới hạn chịu đựng vô cùng ngắn, cô thật sự chọt vào điểm tử của họ. CMN cô thầm chửi mình lại cư xử như một đứa con nít. Nhạc Lily xem ra mắng cô là đồ con nít chính xác nhỉ. Đúng là điên mất thôi. Cút, cô giơ tay ném đĩa trái cây về phía An Nhị Kỳ. Nhưng thật không may, cái đĩa lại chệch hướng va thẳng vào đầu của Hồng Lân. Cái đĩa vỡ ra thành trăm mảnh, rơi xuống chân hắn. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống gò má hắn. Màu máu đỏ chói dưới ánh sáng càng trở nên quỷ mị. Trên gương mặt trắng nõn, tuyệt luân như thiên sứ không thuộc về trần gian của Hồng Lân, vết máu như loại ấn ký ma quỷ đầy mê hoặc đầy hắn xuống trần gian. Một thiên sứ bị đọa, hắn bị đọa bởi dấu ấn mà trà Hồng Yên khảm sâu vào lòng hắn. Hồng Lân dường như không cảm thấy đau đớn, gương mặt vẫn lạnh nhạt đứng ở đó, trong mắt như hồ nước bình yên ngắm nhìn cô, từ đâu tới cuối đều lấy sự im lặng tôn trọng cô. Bàn tay cô rơi giữa không trung dường như trở nên bất động, sự tức giận hay còn gọi là sự nhục nhã về chính mình dường như bị vết máu nóng của Hồng Lân nhấn chìm. Cô không ngờ việc làm bị thương động vật nhỏ của mình là vô cùng không dễ chịu. Nhìn hắn cam chịu không nói tiếng nào đứng ở đó, từ đầu tới cuối, hắn chỉ biết làm theo lời cô. Không phải cô muốn như thế sao? Ở Hồng Lân, trà Hồng Yên muốn chinh phục hắn. Không phải muốn nhìn hắn cam chịu mà cô muốn khơi gọi dục cảm bên trong hắn. Muốn hắn trở nên nóng giận vì cô, điên lên vì cô. Nhưng không phải thái độ cam chịu im lặng như vậy. Cả hai đều đi ngược lại ý của nhau. Hồng Lân sợ cô tức giận nên chiều ý cô, còn cô muốn hắn phản kháng lại nhưng hắn lại không. Còn đứng đó làm gì, mau đi tìm y tá đi. Trà Hồng Yên nhắm mắt lại đè cảm giác khó chịu xuống, lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đầy vô cảm đúng cái lúc mọi người như nghẹt thở. Một nhân vật không muốn mời đến lại tự động bước vào. Hắc Đình Khương nãy giờ đứng ngoài cửa, nhìn một màn này vô cùng kinh ngạc. Xem ra việc đám người Triệu Tử Phong ngay cả tên thiên sứ kia cũng đã quỳ xuống dưới gót chân của Trà Hồng Yên. Xem ra chuyện này vô cùng thú vị nhỉ, lâu rồi không gặp. Hồng Lân tiểu tử, tiếng nói nam tính trầm thấp vang lên, khiến đám người Triệu Tử Phong hơi động. Hồng Lân quay lưng về đằng sau, nhìn người luôn nhìn mình như kẻ thù, mày khẽ nheo một cái, nhưng sau đó làm một cái động tác vô cùng đáng hận. Quay lưng lại với Hắc Đình Khương tiếp tục im lặng, trực tiếp đem hắn xem thành không khí. Bộ dạng vô cảm đó của Hồng Lân làm cho Hắc Đình Khương vô cùng tức giận. Lại nhìn đến nữ nhân đang ngồi trên giường, hắn hơi ngây ra một lát. Khuôn mặt hơi tròn tái nhợt, ngũ quan tuyệt mỹ vô cùng được ông trời ưu ái. Người đẹp Hắc Đình Khương đã thấy qua không ít, nhưng người có khí chất như Trà Hồng Yên thì tựa như một viên bảo thạch hiếm có. Đôi mắt trong suốt lạnh lùng không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn. Khí thế bức người tỏa ra hơi lạnh đầy sát khí, khóe miệng mân lên một nụ cười hư ảo vô tình cũng hữu tình. Người bên ngoài còn đáng giá hơn cả khi nhìn trong hình, nhưng xem ra hắn gặp rất nhiều trở ngại đây, nhưng hứng thú vô cùng. Thấy Hắc Đình Khương nhìn chằm chằm mình như một miếng mồi ngon, Trà Hồng Yên thật sự không mấy vui vẻ. Lại nhìn đến người đàn ông tuyệt mỹ trước mắt, cô than thầm một tiếng, kiếp này cô có thật nhiều hoa đào, còn cao hơn cả anh hai. Đúng là một bộ dạng hắc đạo nguy hiểm, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt như cả một trời hắc ám bao trùm, thâm trầm đầy ý vị, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười thú vị, mày kiếm mũi cao, bên dưới cái cổ thon dài một hình xăm hình long vô cùng tinh tế uốn lượn sống động như ôm lấy cổ hắn. Mày làm gì ở đây? Nhìn thấy Hắc Đình Khương tầm mắt dán vào người yêu hắn, Triệu Tử Phong một bước chắn trước cô, đem thân thể của mình che khuất tầm mắt của Hắc Đình Khương, đôi mắt lạnh lùng. Giọng nói tràn đầy nguy hiểm. Tao làm gì ở đây, cần thông báo với mày sao? Triệu Tử Phong. Hắc Đình Khương cười khích một cái, bước chân chậm rãi đến gần Triệu Tử Phong. Hai đôi mắt giao nhau bắn tóe lên vị căm ghét. Trà Hồng Yên cảm thấy ngày tháng sau này của mình chắc chắn sẽ ồn ào không chịu nổi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 19. Bệnh viện quốc tế dọc theo dãy hành lang được lót gạch men trắng trong suốt vô cùng sạch sẽ. Người đi lại bận rộn không tả xiết. Tại phòng bệnh VIP xuất hiện tình cảnh vô cùng bắt mắt. Trà Thiên Phúc trừng mắt, hai tay giang ra như gà mẹ bảo vệ gà con, quyết tuyệt ngăn cản bước chân của mấy tên nam nhân đang có ý định đi vào trong. Hai mắt anh đã đục ngầu vì mệt mỏi, cả đêm không ngủ, hôm nay cũng không đến trường, điện thoại cũng vứt ở nhà, vừa lo cho em gái, lại bất đắc dĩ không gọi được cho vợ của mình, sợ em ấy lo lắng nên tâm trạng cũng vô cùng tăm tối hơn.

Triệu Tử Phong một bước chắn trước cô, đem thân thể của mình che khuất tầm mắt của Hắc Đình Khương, đôi mắt lạnh lùng, giọng nói tràn đầy nguy hiểm. Tao làm gì ở đây cần thông báo với mày sao? Triệu Tử Phong Hắc Đình Khương cười khích một cái, bước chân chậm rãi đến gần Triệu Tử Phong, hai đôi mắt giao nhau bắn tóe lên vị căm ghét. Trà Hồng Yên cảm thấy ngày tháng sau này của mình chắc chắn sẽ ồn ào không chịu nổi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 20. Trà Hồng Yên nhìn con heo đang ngủ trên ghế sofa, không khỏi than thầm. Với cái không khí âm u như thế này, con bạn thân của mình vẫn có thể gáy o o như vậy thật sự. Không còn từ nào để nói. Lại nhìn đến hai nam nhân đang liếc mắt đưa tình với nhau, cô liền đau đầu. Rốt cuộc cái tình trạng này sẽ diễn ra đến bao giờ? Đã 10 trôi qua rồi đó, định lực cũng tốt thật. Một cái trước mắt cũng không có, rồi các người định nhìn nhau đến trào máu họng luôn hay sao vậy? Cô thật sự là không nhịn được cất tiếng nói, dù đã nghe đồn Hắc Đình Khương vốn không hòa thuận mấy với cái đám bốn tên nam nhân này, nhưng được chứng kiến tận mắt như thế này quả thật rất kích thích. Trà Hồng Yên, em nói mau, sao em lại có quan hệ với tên này? Triệu Tử Phong lửa giận bộc phát, lời nói với Trà Hồng Yên cũng không còn ôn nhu nữa. Nghe khẩu khí cứ như đang bắt gian cô ngoại tình vậy. Cô ấy sẽ là bạn gái của tao, phải không? Yên Yên, Hắc Đình Khương khiêu khích liếc nhìn gương mặt đã tím như gan heo của Triệu Tử Phong, quyết tâm giành lấy Trà Hồng Yên cũng bùng cháy mãnh liệt. Mày đang nói điên khùng cái gì vậy hả? An Nhị Kỳ mắt sắc lại, lông mày nhíu đến nổi muốn kẹp chết cả một con ruồi cỡ bự. Điệu bộ cợt nhà nửa khùng nửa điên hàng ngày cũng mất tâm, thay vào đó là dáng vẻ đầy uy thế hoàng tộc, đầy nguy hiểm. Cô cười nhạt, thế này mới đúng là An Nhị Kỳ tàn nhẫn năm đó chứ. Xem ra sự lột xác của hắn sẽ mau chóng đến mà thôi. Yên Yên, làm sao cậu quen biết được tên đầu gấu này vậy? Tớ nhớ rồi, lần trước cậu đánh em của hắn, có phải hắn làm khó dễ cậu không? Hoàng Ân đầu óc vô cùng tỉnh táo phân tích, một lời nói đánh tỉnh mấy nam nhân còn lại. Trà Hồng Yên cảm thấy cái đuôi cáo của Hoàng Ân cũng ngày một lộ hơn rồi. Hay tại sao lúc trước cô lại cảm thấy cậu ta như con thỏ trắng mặt người khinh dễ chứ? Ân lấy lệ đáp một tiếng, cô tiếp tục xem kịch. Em đừng sợ Yên Yên, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh đã nghĩ mà, làm sao em có thể quen biết với tên này được chứ? Bạch Chính Lăng đầu đá nãy giờ cứ băn khoăn sợ hãi Trà Hồng Yên có người mới nên bị hù cho bất động. Nghe được tiếng cô trả lời liền vui vẻ. Một đống đối thủ đây hắn đã muốn u đầu mẻ chán, thêm một tên nữa hắn thật sự không muốn. Nhìn gấu thúi đang ôm lấy hai tay mình, đầu cô liền chảy xuống hắc tuyến. Sao cô cảm thấy mình như đế vương trong phim truyền hình dài tập mà má trà hay coi, có một dàn hậu cung vô cùng lộng lẫy. Cô dùng mình hất tay gấu thúi ra, nhìn gương mặt buồn muốn nghịch ra của hắn liền buồn cười, nhịn cảm giác muốn đưa tay bấu béo xuống. Cô giữ vững gương mặt lạnh nhạt của mình. Mày muốn làm cái gì Hắc Đình Khương? Muốn gây chuyện thì tìm tao là được, đừng có đến làm phiền em ấy. Cuối cùng nhân vật im lặng và tiếc chữ hơn vàng nãy giờ, rốt cuộc giọng nói lạnh đến âm mấy chục độ muốn đóng băng căn phòng này vang lên. Hắc Đình Khương cười khẽ, lúc trước tìm cách chọc giận Hồng Lân nhưng cái tên này lúc nào cũng một bộ dạng không có chuyện gì, trời sập xuống cũng không làm hắn nao núng, giờ chỉ cần đánh tiếng tới nữ nhân kia, liền phản kháng rồi. Quả thật thú vị. Nhìn đáy mắt đổi liên tục của Hắc Đình Khương, người tuy đọc nội tâm không giỏi như Trà Hồng Yên, nhưng sự nhạy cảm của cô báo cho cô biết rằng cô sắp gặp nguy hiểm. Hắc Đình Khương, nghe cho rõ đây, chuyện của em anh tôi sẽ giải quyết riêng với anh, nhưng còn nếu dám lấy tôi ra để đối phó với Hồng Lân, anh không có quyền. Tôi là tôi, không phải là vật thế để anh dẫn dụ con mồi lòi đầu ra khỏi hang đâu. Hắc Đình Khương, đừng để tôi nổi giận. Tôi ghét nhất bị người khác xem như con lật đật trên bàn, trình diễn mấy trò vô vị. Trà Hồng Yên giọng đã lạnh xuống mấy tầng, mục đích của cô là ngăn không cho đứa em gái của cô gặp mặt Hắc Đình Khương, bởi vì hắn là một trong những chỗ dựa vững chắc của nó, có bàn tay Hắc Đạo nhúng vào, tất nhiên vô cùng có lợi cho nó. Nhưng không có nghĩa vì thế, người khác có quyền lợi dụng cô. A buồn bực vì bị người khác nhìn rõ mục đích, Hắc Đình Khương nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt càng nhuốm thêm vẻ hứng thú. Quả thật lúc đầu hắn chỉ muốn cô để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của hắn. Như việc hắn đi săn một con mồi, hắn vô cùng xem thường nữ nhân. Cho dù Trà Hồng Yên có khác lạ như thế nào, làm hắn có chút động tâm, nhưng hắn chưa khắc sâu cô vào tim cho nên mới có ý định lợi dụng cô. Ai ngờ bị cô vạch trần quả thật có chút thẹn nhan. hắn thật không ngờ Trà Hồng Yên lại sắc sảo và nhạy cảm như vậy. Không dễ dàng để con người ta đọc rõ nội tâm người khác, Trà Hồng Yên lại sinh trưởng trong một gia đình trong sạch, lại mang khí thế của kẻ đã trải qua sóng gió của mấy đời. Hắc Đình Khương lúc này mới thật sự là thưởng thức cô, đúng là người ngoài đời còn đáng yêu hơn trong hình. Thế nào bị nói chúng nhóc con, ta hơn mi đến mấy tuổi chứ, dám tính kế lên người ta, muốn chết. Trà Hồng Yên đôi má hơi hồng lên vì tức giận, đáy mắt đều là lạnh lùng, mấy sợi tóc nhảy múa trước trán cô, đem vầng trán trắng nõn càng làm nổi bật hơn sự mượt mà của nó. Trà Hồng Yên, em không cần lo, tôi sẽ giải quyết cả chuyện của em. Hắn Triệu Tử Phong ngạc nhiên khi thấy Hắc Đình Khương ngông nghênh bị Trà Hồng Yên đánh bại đến mức không thốt nên lời, lại càng tức giận hơn khi biết hắn ta định lợi dụng em ấy. Đây đều là tâm trạng của mấy nam nhân còn lại a. Không cần xen vào chuyện của tôi, cô còn muốn đem Hắc Đình Khương chơi đùa thật tốt. Tất nhiên là đem cái cuộc gặp mặt máu chó của em gái cô và hắn phá nát chứ. Tụi mày nghe em ấy nói rồi đó. Hắc Đình Khương chỉnh sửa lại cà vạt, bộ dạng xuất vô cùng, bỏ qua khí thế bị thất thủ của mình. Xem ra hắn chọc giận con mèo nhỏ rồi. Hồng Lân định nói gì đó, liền nhận được tầm mắt như dao găm của cô liền im lặng. Mũ mũ Anh Quốc, Luân Đôn nghe nói vị hôn thê của cậu đã tỉnh lại rồi đó. Một nam nhân tóc màu bạc đang ngồi trên ban công nói, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc. Hai mắt nam nhân màu xanh ngọc trong suốt xinh đẹp, nhưng ý cười chẳng chìm vào đáy mắt. Hừ, việc đó liên quan gì đến tôi? Nam nhân đang đứng dựa vào lan can, gương mặt nam tính hỗn hồn, hai mắt như cả một biển trời màu xanh lam, mái tóc màu vàng óng như tơ lụa cao cấp, dưới ánh nắng càng trở nên mượt mà. Tôi chỉ yêu thích Thu Ngọc mà thôi, đừng có nhắc đến cô ta nữa. Nếu không phải cha mẹ tôi thân với người mẹ quá cố của cô ta, tôi cũng không cần thiết đính hôn với một người buồn chán như vậy. Hắn hử lạnh đem tàn thuốc dưới chân dẫm nát, ánh mắt chán ghét buồn bực. Nữ nhân vừa đến cửa nghe thấy thế, mắt liền ánh lên tia đắc ý, sau đó điều chỉnh lại trang phục, rớm lên hai giọt nước mắt, liền mở cửa chạy ào vào. Thu Ngọc, nam nhân nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng hắn, ánh mắt tàn nhẫn vừa nãy thay vào đó là nét xuân thủy ấm áp. Chan, chị em tỉnh dậy rồi, em mừng quá. Thu Ngọc nức nở nói, mái tóc được uốn thành sóng lớn vô cùng xinh đẹp, cơ thể mềm mại như liễu dù không ngừng run rẩy. Nam nhân tóc bạc đứng bên cạnh chỉ cười nhẹ, nhưng không ai phát hiện trong mắt hắn đầy chán ghét khi thấy Thu Ngọc bước vào, sóng mắt như ngọc phỉ thúy xinh đẹp hướng về phía bầu trời. Em yên tâm, đợi đến lúc cô ta tỉnh dậy, anh sẽ tìm mọi cách hủy hôn với cô ta. Chan, nam nhân như tượng tạc này khiến hàng ngàn cô gái đất Anh đều mơ ước, tuổi còn trẻ nhưng đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước Anh, là nền kinh tế trụ cột của cả nước, cô ta vô cùng đắc ý. Lại nhìn qua nam nhân tóc bạc tuấn mỹ không kém bên cạnh, điềm tĩnh và chững chạc hơn, cô ta đáy mắt lại vô cùng tham lam. Nếu như cô có được cả hai nam nhân này thì tốt quá, nhưng thật đáng ghét Y An không hề để ý gì đến cô ta. Dù bạn thân của hắn xem cô ta như người yêu nhưng hắn một lời cũng chưa bao giờ nói với cô ta. Cha, con muốn nhờ cha một việc. Thác Lan đôi mắt bình thản liếc về người đàn ông trung niên có vẻ khẩn trương trước mặt, ngón tay thon dài vuốt ve miệng tách trà, cả người phát ra là lạnh lẽo, hờ hững không còn vẻ gì là đại tiểu thư nhu mì, ôn nhuận như nước nhà họ Ưng. Kể từ ngày đổi theo tổng giám đốc Chan bị xe đụng liền tính tình đại biến. À, là chuyện gì con cứ nói sốt ruột. Nhìn con gái ruột của mình, vừa vui mừng vì con gái nhận mình nhưng cũng lo lắng con gái tính tình thay đổi thất thường. Bác sĩ nói rằng có thể là do cú sốc tâm lý và di chứng ở đầu. Ông vô cùng tức giận tên tiểu tử Chan, nhưng rất khó nói vì nó lại dây dưa không rõ với con riêng của vợ mình. Con muốn cha tìm cho con người trong bức vẽ này. Cô đem tờ giấy đã cuộn lại đẩy trước mặt cha. Là ai a? Ưng Hoàng Khanh tò mò, đáy mắt già yếu sáng lên như đứa trẻ, cảm thấy vui vẻ vì được con gái tín nhiệm. Là một nữ nhân, ông nhìn vào bức vẽ như hình được chụp thật này, không khỏi than thầm tài vẽ tranh của con gái. Con gái của ông cầm kỳ thi họa đều giỏi, tất cả môn học mà con gái nhà danh gia khác theo đuổi Thác Lan đều hoàn thành vô cùng xuất sắc.